viễn làng Mỹ hội đông. Cảnh niên trôi bước thừa nhàn để chân đến viên xóm làng hội đông. Về non già luôn ước mong cảm tình lễ thứ tuôn rồng lụy châu. Lời thăm cùng khắp đâu đâu hương thôn bồn đào lo âu mối diền. Tu là tu Phật tu tiên tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Mùa xuân chưa có mưa rào cũng như đạo hành sắc cái màu chưa thanh. Sớm chiều phui sạch lời danh tầm nơi chánh giác cõi thanh đặng về. Hỡi ôi thấy chung bớt mê đạo màu xíu việc tập đề là đây. Tinh thần hiệp viên ngục mây vẹt cho rõ mặt tớ thầy hạ quân. Lòng thương ba tánh đòi cơn dầu ai mua oan chắc hờn mặt ai. Chuông linh dục thúc bên tay chúc cầu thanh trị thới lai xóm làng. Hiệp chung một cuộc chi lan rồng đà lô bóng đá vàng biết nhau. Lọc lừa hiếu đắng vàng tháo đem thân mua lấy mận đào thiên nhiên. Duyên lành rõ được cùng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Làm sao khỏi chúng mê tân đạo nguyên vàng lượng tỏ phân kính sùng. Thanh nhân ghi sách trung dung hiền nhân thức tình biết dùng người ngay. Hội thanh hiệp mặt vui vầy gắn công cô chỉ lòng này chẳng phai. Vinh hoa vườn thể cúc mai cuối mùa tàn rồi lâu dài đằng đâu. Thích ca đạo vị quyền sâu rạch tìm xem được một bầu linh quang. Mang còn tứ lữ tình tan thuyền từ tới bến thanh nhàn bớ dân. Quả công chỉ thiện cầm cân công bình thường phạt thứ dân não thường. Xúm dày chiếc nhàn xăm thương nhỏ văn cảm kinh hiền lương của người. Xe xua nói cười cười cao sâu lý diệu vàng mười khó mua. Trần gian thiếu trái chi chua bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Tới đây cạn lẽ phân minh quyết đem chân lý đặng dình Phật gian. tài sơ tri xiển nôm na, mắt tình chê ghét cái phần ta ta tường. Thoáng qua mùi diệu phô trương, kêu dân máu tình trong trường mong xuân. Kêu sơn đâu cật liền lưng, thấy trong ba tánh nửa mừng nửa lo. Mừng là mừng việc hay ho, lo là lo việc ốc sò trải qua. Tình tâm mượn lấy thi ca, giác dân hướng thiện chánh tà phân minh. Rèn lòng dư giả sắc đinh, đừng phai đừng lật thân mình thanh thơi. Biển trần lao lý diệu vơi, khổ tâm chắc lưỡi chịu mới phủi rồi. Nhìn xem tâm nào bội hồi, sơ nhi đã lậu phá mồi vinh vang. Chừng nào kim phụng hòa loan, đông tây vô lự mới an sự đời. Thừa vưng sách linh của trời, cùng ông Phật tổ giáo đời khuyên dân. Bấy lâu chảnh cám ô ngân, bây giờ hiệp mặt phân trần xạ dương. Dập dồi gió kép mưa đơn, đau thương gì bởi nghĩa ân chẳng tròn. Bài ra thiên lý hiểu vong, dấu trong tim ốc lòng son chẳng đành. Trải qua một lúc soi sành, trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây. Quảng cầu trái đất chuyển xây, gốm ghế cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng mang, rồi sao dầu có tiền ngàn khó mua. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Phật nhân tạo quá một bầu, kẻ thanh người trước mới hầu khác nhau. Thân này xa quảng cần lao, miệng cho ba tánh được mau an nhàn. Ngũ niên diễn lữ cơ hàng, đến chừng quy phục hân đàn mới yên. Bao la cảnh Phật cõi tiên, tòng mai liễu trúc hữu duyên khoe màu. Ngũ vân năm sắc năm màu, kìa quý nọ phùng lao sao vui mừng. Vang dày sấm nổ chuyện luân, kiển tiếng lộ vẻ vui mừng cha con. Bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết đi còn thở than. Các nơi liệt quốc chư bang, chúc cầu bình trị trướng loạn xâm dày. Bây giờ làm việc tà tây, ngày sau bị khôn tội rài điêu hoa. Biết khôn tìm kim ma ha, một câu lục tử nhà nhà bình an. xa xuôi đường xa dẫm tràn khó bề lui tới rồi nhàn lao lung lo bề cúc dục cội thông nghe lời thầy dạy việc chung của đời bút nghiêng tạm gác đợi thời chúc cho ba tánh xét đời biết ơn